Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 207, sấm sét giữa trời quang. Góc truyện audio.com, ở nhà ăn cơm xong, lại tán gẫu một chút, ta đem theo Tào Sung cáo từ về cửa hàng dọc đường, Tào Sung nắm tay ta. Cúi đầu bước đi, không nói một lời, hoàn toàn không có sự vui vẻ ở chỗ. Vân ca ca, ta rất kỳ quái tiểu gia hỏa này không giống như trước luôn. Miệng nói không ngừng, nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của nó, ta nghĩ một hồi rồi ôm nó lên. Sao thế, có phải nhớ phụ mẫu không? Bọn họ đều, khỏe, phụ thân con nghe nói con có tiến bộ rất cao hứng. Tào Sung ừ một tiếng, vẫn, không trả lời, ta lại càng kỳ quái. Có phải trách nghĩa phụ đi lâu quá? Không, Từ Nhi, nghĩa phụ không phải cố ý, vốn định sớm trở về, nhưng quá nhiều việc nên dây dưa. Nghĩa phụ rất nhanh sẽ đưa con về Lạc Dương, ở Lạc Dương ta đã tìm cho con một tiên sinh rồi, là một tiên sinh có học vấn rất cao, phụ thân con cũng rất kính trọng ông ấy, đặc biệt mở một học đường ở Lạc Dương cho ông ấy, còn lớn hơn cả học đường ở đây. Sau này, con ở đó có thể kết giao thêm rất nhiều bằng hữu, có thể nhận được rất nhiều trợ giúp. Tiểu gia hỏa hai tay vòng qua cổ ta, dựa đầu lên vai ta, rầu rĩ hỏi. Mẫu thân có khỏe không? Ta gật đầu, khỏe, nghĩa phụ, đã đưa mẫu thân con một tiểu đệ đệ, có tiểu hài từ đó bên cạnh tinh. Thần nàng tốt hơn nhiều, lần này trở về, nàng còn dặn dò ta phải dạy con thật tốt. Từ Nhi, tiểu đệ đệ này là nghĩa phụ tìm tới để giúp con, sau này đối với con sẽ có sự hỗ trợ rất lớn. Tào Sung chu miệng hôn nhẹ lên mặt ta. Cảm ơn nghĩa phụ, ta cười, từ khi ở cùng ta, tiểu gia hỏa này rất thích dùng cách này để biểu đạt sự yêu thích với ta, thói quen này nhiều năm rồi còn chưa đổi. Từ Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, sau này thời gian nghĩa phụ không ở bên cạnh con sẽ càng nhiều hơn, sau này con trở lại với phụ mẫu, phải học cách giúp việc cho phụ thân nữa. Ba vị ca ca của con cũng bắt đầu giúp phụ thân con làm việc rồi, con cũng phải học nhanh lên một chút mới được. Từ Nhi, sau này lúc nghĩa phụ không ở bên cạnh con phải học cách làm chủ chuyện của mình, người của nghĩa phụ đều sẽ nghe lệnh con. Đợi về tới Lạc Dương, các tiểu huynh đệ của con còn có rất nhiều tiểu bằng hữu đều đang đợi con làm chỗ dựa, con phải dùng tài năng của mình khiến bọn họ trung thành với con, làm bạn với con suốt cuộc đời. Tào Sung nhẹ giọng khóc òa lên, ta vô cùng kinh ngạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nó. Sao thế, Từ Nhi, có phải có chuyện gì không? Tào Sung nức nở nói, nghĩa, phụ chúng ta trở về Lạc Dương, sẽ không gặp lại đại bá nữa phải không? Sẽ không gặp được Mã Tắc Dương Huy bọn họ nữa. Ta ngơ ngác một hồi, đảo mắt, liền cười, thì ra tiểu gia hỏa này đang u sầu vì ly biệt. Ha ha, không, đâu chúng ta đi rồi, không đầy 2-3 năm, bọn họ cũng sẽ tới Lạc Dương sum họp với con. Nghĩa phụ sẽ đón hết bọn họ tới. Tào Sung lắc đầu, nghĩa phụ, người đừng an ủi con biết rồi, con biết người là người của phụ thân. Ta dừng chân, không phản bác lại, Từ Nhi, trong lòng con biết là được rồi. Tào Sung ghé vào bên tai ta, khẽ nói, nghĩa phụ, con biết việc này rất nghiêm trọng, trước khi con ở cùng nghĩa phụ đã nghe rồi, nhưng con chưa từng nói với bất cứ ai. Chuyện này làm ta sửng sốt, Từ Nhi, con nói cái gì? Tào Sung ôm lấy ta đầu nói nhỏ, con nghe trộm Tư Mã Trọng Mưu nói chuyện với đại ca. Tư Mã Ý cùng Tào Phi, ta cả, kinh, không nói gì thêm, ôm Tào Sung vội vàng về chỗ ở, dặn Tần Dũng giữ cửa rồi hỏi Tào Sung. Sung Nhi, chuyện này rất quan trọng với nghĩa, góc chuyện audio.com, phụ con từ từ nói, được không? Tào Sung gật đầu, lần đó con tới tìm đại ca, đến trước cửa sổ phòng huynh ấy thì nghe bên trong phòng có người nói chuyện, con không định nghe đâu, nhưng bọn họ nói tới nghĩa phụ, con nghĩ là nghĩa phụ trở về, định hỏi một chút, kết quả con nghe được Tư Mã tiên sinh dặn đại ca cẩn thận đối đãi với người, nói không thể đắc tội với người, con rất kỳ quái, liền nghe tiếp. Đại ca hỏi Tư Mã tiên sinh, vì sao không thể đắc tội người chẳng qua chỉ là một tiểu thương nhân. Tư Mã tiên sinh cười nói, Triệu Tử Vân không phải một thương nhân, hắn là mưu sĩ của chủ công. À, đó là năm Phục Hoàng hậu bị giết. Ồ, Tư Mã Trọng Mưu nói vậy, đại ca con tin sao? Tào Sung lắc đầu, đại ca, không tin. Tư Mã tiên sinh liền nói, đại công tử có lúc nào thấy chủ công đãi ngộ như vậy với một tiểu nhân vật không? Vậy mà hết lần này tới lần khác vạn phần tin tưởng Triệu Tử Vân. Đại ca liền nói, là vì Triệu Như có công lớn với phụ thân. Tư Mã tiên sinh liền cười, đại công tử, chẳng qua là tìm cớ thôi. Tôi quan sát đã lâu, mỗi lần chủ công Triệu kiến Triệu Tử Vân, sau đó sẽ công bố một quyết sách trọng đại hoặc xác định hướng tác chiến, mà Triệu Tử Vân luôn xuất hiện trong thời khắc mấu chốt lúc hai quân giao tranh, đặc biệt lúc chúng ta công chiếm Nghiệp Thành, theo tôi thấy Triệu Tử Vân này chắc là mưu sĩ bí mật của chủ công thông qua hắn nắm chắc các thế lực khác trong lòng bàn tay. Tư Mã Ý quả nhiên phi phàm, chẳng trách Vũ ca ca bảo ta đề phòng hắn. Thư Nhi, việc này nghĩa phụ biết rồi, con đừng nói tới nữa, đối với phụ thân con cũng đừng nhắc. Chuyện này với đại ca con không tốt đâu. Tào Sung gật đầu, con biết, Tư Mã tiên sinh cũng nói vậy với đại ca, bảo huynh ấy ngàn vạn không thể tỏ ra nghi ngờ. Ta lại suy nghĩ, hai năm qua, mỗi lần gặp Tào Phi, hắn đúng là không giống như trước nhìn ta như không quen, nhưng Tư Mã Ý kia so với hắn lợi hại hơn nhiều, mỗi lần nhìn thấy ta vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như không để ý, người này lòng dạ quá sâu. Quá biết ngụy trang, là một đối thủ lợi hại. Hừ, ngươi chỉ dẫn cho Tào Phi sao, vậy chúng ta cứ chờ xem. Tào Sung túm túm góc áo kéo. Ta tỉnh táo lại, ta cười cười vỗ bàn tay nhỏ bé của nó. Yên tâm, đại ca con cùng Tư Mã Trọng mưu nghĩa phụ coi như bọn họ không biết cũng sẽ không nói với phụ thân con. Tào Sung nói khẽ, nghĩa phụ con muốn hỏi, người là người của phụ thân, vậy sẽ đối đầu với tiên sinh và đại bá, phải không? Lòng ta căng thẳng, Thư Nhi trước mắt là như vậy, nhưng con phải tin tưởng nghĩa phụ ta nhất định, sẽ khiến đại bá của con bình an quy thuận, để phụ thân con sử dụng. Bọn, họ là người thân của nghĩa phụ, sẽ nghe lời nghĩa phụ khuyên bảo. Tào Sung thở dài, nhưng mà, nghĩa phụ tiên sinh cùng sư mẫu có thể nghe lời người sao? Gia Cát tiên sinh, ha ha, Thư Nhi, bọn họ tuy rằng ở Kinh Châu, nhưng vẫn chưa làm mưu sĩ dưới. Chướng người khác tất nhiên không sao cả. Cho dù bọn họ không nguyện ý, phò tá phụ thân con, nghĩa phụ cũng có thể khiến bọn họ thi triển tài. Hoa, ta rất đắc ý nghĩ đến học đường ở Lạc Dương, Gia Cát Lượng qua đó, nhất định có thể trấn áp quần hùng. Tào Sung dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, nghĩa phụ còn chưa biết sao, tiên sinh đã tới đây hơn 3 tháng, con cũng là do tiên sinh đưa tới đây. Ngài ấy hiện cũng giống đại bá, đều là thủ hạ của hoàng thúc kia. Giữa trời quang bỗng có sét. Đánh ngang đỉnh đầu cũng không làm ta khiếp sợ như thế này. Gocchuyenaudio.com. Cái gì, sao thế được, hắn không phải đang tốt đẹp ở Tương Dương làm lão sư của các con sao? Tào Sung rất đồng tình nhìn ta, nghĩa phụ, sau khi người đi không lâu tiên sinh liền mang con về nhà, sau đó, Lưu Hoàng Thúc tìm tới cửa, không biết ông ta nói gì với tiên sinh liền đồng ý tới đây, sau khi đến đây tiên sinh biết đại bá là thân huynh trưởng của người, rất cao hứng. Nó nói xong, cả người ta rét, run, rất khó chịu, cảm giác thống khổ tràn ngập thân tâm. Thấy sắc mặt ta tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, Tào Sung giật nảy mình, nắm chặt tay ta. Ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn ta chăm chú, ta giật mình tỉnh lại, vội ôm nó vào trong lòng. Không sao, đừng sợ, nghĩa phụ thất thần thôi. Tào Sung chìa bàn tay nhỏ bé vuốt mặt ta. Nghĩa phụ, người rất lo cho tiên sinh sao? Ánh mắt vừa rồi rất dọa người, ta miễn cưỡng nở nụ cười, nói bậy bạ gì đó. Nghĩa phụ đột nhiên nghĩ đến một người, người này đối với phụ thân con có chút uy hiếp, ta phải viết thư cho phụ thân con. Ngay, bảo ông ấy cẩn thận một chút. Đúng rồi, con vừa nói tới đâu vậy? Gia Cát tiên sinh mang con đến Tân Giã. Tào Sung dù sao tính tình vẫn trẻ con, nghe ta nói vậy, nó thở phào. Đúng vậy, tiên sinh đã về với Lưu Hoàng Thúc, nghĩa phụ, sau này nếu phụ thân cùng Lưu Hoàng Thúc đánh nhau, bọn họ không sao chứ? Ta ra vẻ thoải mái cười, có nghĩa phụ của con ở đây, ai cũng không sao cả. Tào Sung rất tự hào gật đầu, đúng vậy, tiên sinh và đại bá lúc ở cùng nhau, thường nói chuyện về nghĩa phụ, bọn họ đều khâm phục người, nói người là kỳ tài khó gặp. Ta cũng nở nụ cười, vậy bọn họ còn nói chuyện gì nữa không? Có nhắc tới một cô tên Vân Nhi không? Tào Sung nghĩ một hồi. Không có, con không nghe họ nói tới. Nghĩa phụ, cô này là ai vậy? Gia Cát Lượng lại không nhắc tới Triệu Vân trước mặt Vân ca ca. Hắn rụt rè không tiện mở miệng, hay là trước mặt trẻ con không tiện hỏi, hay là hắn thật sự không để Triệu Vân Nhi ở trong lòng. Trong lòng ta trải qua một trận chua xót, có cảm giác mất mát. Ta đây là sao vậy, để ý cảm giác của hắn với ta sao? Lắc đầu, ta ôm Tào Sung tới bên giường. Được rồi, đã muộn, con nghỉ ngơi đi, nghĩa phụ phải xử lý một số chuyện. Thư Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng ta, được không? Tào Sung ngoan ngoãn chui vào chăn. Con tin người, nghĩa phụ tiên sinh rất tốt, Thư Nhi không muốn ông ấy và phụ thân thành kẻ địch. Ta vui vẻ, con đó, nhỏ như vậy đã muốn suy nghĩ thay phụ thân rồi. Phụ thân con nếu biết con quan tâm ông ấy như vậy, nhất định rất cao hứng. Thư Nhi, kỳ thực con cũng không phải trẻ con nữa, 2 năm sau sẽ trở lại bên cạnh phụ thân con. Rồi, cần phải học chia sẻ trách nhiệm giúp phụ thân. Từ bây giờ con, đừng nghĩ tới những chuyện con không làm được hoặc không thể làm, đã có nghĩa phụ ở đây, con phải chuyên tâm học tập, đợi về Lạc Dương rồi, phải học tập Hồ Tiên Sinh. Đợi con 15 tuổi, sẽ học làm việc hiểu. Chưa, Tào Sung gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, Thư Nhi hiểu rõ. Sửa sang tóc cho Tào Sung một chút, nhìn nó nhắm mắt rồi, ta mới nhẹ nhàng rời đi. Tần Dũng vẫn giữ, bên ngoài thấy ta đi ra, hắn lo lắng hỏi. Sao vậy, đã xảy ra chuyện, ta cười khổ một tiếng, không nói rõ được trong lòng ta rất loạn. Tần Huynh, ngày mai ngươi lên, đường ngay tới Tương Dương, thám thính động tĩnh ở đó xem có chuyện gì. Phát sinh không, 2 ngày nữa ta sẽ tới. Tần Dũng đáp ứng đi ta một, mình lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Góc truyện audio.com, Gia Cát Lượng năng lực vô cùng mạnh, mạnh nhất ở chỗ hắn có thể nhìn rất xa. Trong bất cứ chuyện gì, là loại người có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu ta, có thể kéo dài thời gian xuất sơn của hắn tới sau khi chúng ta chiếm được Kinh Châu, còn có thể đưa hắn tới Lạc Dương, nhưng trước mắt hắn đã rời núi, chuyện không dễ làm nữa, vì hắn cũng là loại người đã quyết định một vấn đề thì sẽ không quay đầu lại, nghiêm túc mà nói, chúng ta đều là một loại người, không bao giờ từ bỏ lý tưởng và mục tiêu muốn theo đuổi, cũng không dễ dàng nhận thua. Cũng may Liêu Bị bây giờ còn chưa hoàn toàn tin hắn, chỉ cần bắt được Liêu Bị, hắn cũng sẽ hết hy vọng, không muốn thờ hai chủ chắc đi học đường không thành vấn đề. Nhìn trăng sáng ta thở dài một hơi, thả lòng chính mình, thắng lợi của ta vẫn còn chắc chắn, ta chưa kịp tìm ra Cát Lượng, hắn đã tới trước, lúc ta nhận được thông báo cũng vừa tỉnh dậy. Vội vàng chuẩn bị một chút rồi ra gặp hắn, Khổng Minh huynh đến sớm, thật ta đang định dùng cơm xong sẽ đi tìm huynh đó. Gia Cát Lượng cười nói, sáng sớm gặp Từ Long tướng quân, hắn nói ngươi đã trở về, ta liền chạy tới. Đây, thế nào, đi lâu như vậy, có thu hoạch chứ? Ta gật đầu cười, lần này thu hoạch rất lớn, buôn bán lời to, có ít đồ trang sức bằng ngọc từ Tây Vực tặng cho Nguyệt Anh, cũng tặng cho mấy vị lão nhân đeo cho khỏe mạnh. Gia Cát Lượng lắc đầu cười. Người cũng thật để ý, không sót một ai, toàn bộ đều nhớ tới. Ta cũng cười, huynh đừng, khen ta cũng không tốt như huynh nói đâu. Những thứ này mua cả đống, trở về chia ra, mỗi người đều có phần. Gia Cát Lượng bật cười, khen ngươi một câu, ngươi liền nói thật rồi. Vẫn phải cảm ơn ngươi, nên cảm ơn là ta đi hơn. Nửa năm, hoàn toàn phó thác Thư Nhi cho huynh. Đứa nhỏ này lớn hẳn lên, cao hơn một cái đầu rồi. Gia Cát Lượng cười nói. Chuyện này không phải công lao của ta, là công của ca tẩu ngươi thương. Nó, ngươi về rồi, ta sẽ cho Thư Nhi nghỉ một ngày, hôm nay không cần. Theo ta nữa, ta đi đây, qua trưa sẽ trở lại. Biết rõ hắn muốn tới chỗ Liêu Bị, ta vẫn hỏi. Sao vội vậy, có chuyện gì sao? Gia Cát Lượng cười cười. Hiện tại không tự do như trước nữa. Ta cười khổ, huynh đã xuất, sĩ rồi, vẫn là chọn Liêu Hoàng Thúc. Khổng Minh, vì sao huynh? Không nghe ta khuyên, chờ một chút không được sao? Liêu Hoàng Thúc đáng, để huynh phò trợ sao? Gia Cát Lượng cũng không ngạc nhiên. Tử Vân, ngươi cũng từng hỏi Từ Long tướng quân như vậy rồi. Chẳng lẽ còn muốn hỏi ta nguyên nhân? Ta trầm mặc, đúng vậy, ta còn phải hỏi sao? Chắp tay lên ngực tự hỏi, Liêu Bị thật sự là người xấu? Sao, không phải, là một minh chủ sao? Ta không biết, phản cảm của ta bắt đầu là do Vũ ca ca nói cho ta những chuyện kia, hắn ghen tị, phòng bị. Hạn chế rồi âm thầm làm hại Vũ ca ca, hiện tại sự căm thù với hắn là nguyên nhân chủ yếu khiến ta bất đồng lập trường với Vân ca ca. Nhưng, nếu như ta là hắn, cho dù ta không làm ra những chuyện kia cũng sẽ không để Vũ ca ca sống tốt, Tào Tháo không phải cũng không để Vũ ca ca được tự do sao? Khát vọng và những hạn chế với nhân tài đều tồn tại đối với mỗi bá chủ, cách làm của bọn họ hoàn toàn ngược nhau, nhưng nói cho cùng cũng không khác nhau nhiều. Năng lực của Liêu Bị mấy năm nay ta cũng tận mắt nhìn thấy, đúng là hắn có chỗ đáng khen, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ thật lòng của nhiều người không phải không có đạo lý. Góc truyện audio.com, nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn, cũng không thể buông tha hắn. Gia Cát Lượng thấy ta trầm mặc không nói, hắn thở dài, ta biết ngươi có suy nghĩ của bản thân, ngươi không đồng ý ta và Từ Long tướng quân đầu phục Hoàng Thúc vì ngươi không xem trọng ông ấy, cũng là quan tâm tới chúng ta. Tử Vân, ngươi nhìn xa một chút, đừng nhìn sự so sánh các thế lực lúc này, đừng chỉ nhìn tình hình hiện tại, chỉ cần ngươi để ý suy nghĩ, sẽ hiểu rõ, chúng ta lựa chọn không sai. Ta im lặng đợi hắn nói xong, mới trả lời, không nhìn thấy, nhìn cái gì? Không có thực lực, không có. Phạm vi thế lực làm thế nào phát triển? Tiền đồ ở đâu? Khổng Minh, ta biết huynh nhìn xa, nghĩ xa, nhưng người không lo gần, tất phải lo xa. Gia Cát Lượng lắc đầu, không có ánh mắt nhìn lâu dài, chỉ thấy lợi ích trước mắt cũng không được. Tử Vân, lúc ngươi buôn bán, cũng không nhìn xa sao? Ta vốn định bình tĩnh nói chuyện với hắn, nhưng nhịn không được, ngươi nhìn lâu dài, nghĩ nhiều. Ta thừa nhận, nhưng ngươi có nhìn thấy tình thế trước mắt không? Tào, Công Phương Bắc sắp xuất binh đánh Lương Châu, kế tiếp chính là tiến binh tới Kinh Châu, Giang Đông Tôn Bá Phù lúc nào cũng muốn tấn công, Giang Hạ mơ tưởng tới Tương Dương. Ngươi thấy Tào quân cường thịnh thế nào không? Ngươi biết bọn họ mỗi người đều rất lợi hại không? Ngươi có biết các ngươi gặp phải đối thủ mạnh cỡ nào không? Tào quân có sức mạnh, Giang Đông có uy lực thủy quân, ngươi dùng cái gì ngăn cản được? Địa bàn của Liêu Kinh Châu lớn như vậy còn không thể ngăn cản hai thế lực này, một tân giã nhỏ nhoi, làm sao chặn được? Hay là đi liều mạng? Ngươi, muốn chủ công của ngươi lấy cái gì liều mạng? Dùng tính mạng của các ngươi sao? Mạng mất rồi, còn phát triển, còn lâu dài cái gì? Khổng Minh, ngươi tỉnh lại đi được không? Đối mặt với sự hung hăng của ta, Gia Cát Lượng lại nở nụ cười, cười rất nhẹ nhàng. Tử Vân, những thứ ngươi nói chúng ta cũng biết, Tào Tháo tiếp nhận Mã Gia Quân cũng như lấy được một nửa Lương Châu, thời gian cho chúng ta không còn nhiều, huống hồ Hoàng Thúc quá mức nhân nghĩa, bỏ đi, nói những chuyện này với ngươi, lại khiến ngươi phải lo lắng. Tử Vân, tin tưởng chúng ta. Ta tức giận nói, bảo ta tin tưởng các ngươi, ta làm sao tin tưởng các ngươi, làm sao không lo lắng cho các ngươi được? Khổng Minh, ngươi dù lợi hại cũng không bằng ta đi. Lại khắp nơi, hiểu rõ con người, tình huống Hoàng Thúc ở đây không phải, ta không biết, đến ông ta cũng đã khuyên nên rời khỏi nơi này, không chỉ nói các ngươi đâu. Gia Cát Lượng cười cười, tốt lắm Tử Vân, ngươi đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, ta thừa nhận. Nhưng nhiều chuyện không thể thay đổi, cho dù Tào Tháo lấy được Lương Châu thống nhất phương Bắc, hắn muốn xuôi Nam cũng không dễ dàng. Với lại chiến tranh không phải ở nhiều người, ở quân đội lợi hại, mà ở mưu lược, ở nhân tâm, đọ sức thật sự, không phải là hai cá nhân chém chém giết giết. Ta lớn giọng, cái gì mà không dễ, ông ta muốn xuôi Nam thật sự là dễ như trở bàn tay. Tân Dã có bao nhiêu binh mã? 1 vạn, 2 vạn, đối mặt với 20 vạn thiết kỵ, ngươi dùng tường thành Tân Dã chặn được mấy ngày? Mấy năm nay Tân Dã phát triển dễ dàng sao? Những lão bách tính đó dễ dàng tìm một nơi an cư sao? Đánh, đánh, đánh, các ngươi phải đem thiên hạ này đánh cho tan tành mới cam tâm. Ta gần như cuồng loạn bộc phát, khiến Gia Cát Lượng nhíu mày, hắn khẽ lắc đầu vỗ vai ta. Góc truyện audio.com. Được rồi, Tử Vân, ta biết ngươi là người lương thiện. Chúng ta tạm thời đừng nói nữa, đợi ta từ từ nói rõ ràng cho ngươi, ngươi có thể hiểu rõ ta nói là có đạo lý. Ngươi xem, khiến Thư Nhi bị dọa rồi. Ta quay đầu nhìn lại Tào Sung đang bất an nhìn hai chúng ta. Ta vội vàng cười cười, tới đây, Thư Nhi, không có việc gì đâu, nghĩa phụ và lão sư đàm luận một chuyện, nói hơi lớn thôi, đừng sợ. Tào Sung nắm tay ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tiên sinh, nghĩa phụ, hai người đừng gây chuyện, con không muốn hai người cãi nhau. Gia Cát Lượng cũng nở nụ cười, yên tâm, ta và nghĩa phụ ngươi chỉ bất đồng trong cách nhìn một việc thôi, không có gì đâu. Thư Nhi, hôm nay ngươi không cần đi học, nghỉ tạm một ngày, ở bên cạnh nghĩa phụ của ngươi đi. Ta dần dần bình tĩnh lại, lúc này cười nói, Khổng Minh huynh, nếu không có việc gì, vẫn nên dạy thêm cho đứa nhỏ này, lần này trở về ta muốn dẫn nó về Lạc Dương, nhà của ta ở bên đó đã yên ổn rồi. Ánh mắt của Gia Cát Lượng phức tạp nhìn ta, xem ra chuyện ngươi biết quả nhiên rất nhiều. Ta hiểu ý hắn, cười ảm đạm, ta nói rồi, ta đi nhiều nơi, thấy nhiều việc hơn so với huynh. Bỏ đi, ta không muốn nhiều lời nữa, huynh bận thì cứ đi đi. Gia Cát Lượng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài, xoay người đi. Nhìn bóng hắn, ta dặn Tào Sung, trong mấy ngày này, nhất định phải cố gắng học hỏi thêm với Gia Cát Lượng, rồi trở về phòng suy nghĩ một mình. Gia Cát Lượng lúc nói chuyện với ta, dường như rất nắm chắc có thể đối phó với việc Tào Tháo xuôi Nam, hắn có gì có thể dựa vào sao? Tân Dã phòng ngự bất kể thế nào, đều khó có thể ngăn cản đại quân tấn công, còn chưa nói dưới tay Liêu Bị hiện giờ không có nhiều binh mã, hơn nữa theo ta thấy Tân Dã cũng không chuẩn bị tăng cường phòng thủ. Như vậy, Gia Cát Lượng dựa vào cái gì để ngăn cản Tào quân? Trăm mối không có lời giải. Ta dứt khoát không nghĩ nữa, mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Tào Sung đến sau về trước, tâm sự nặng nề. Sự quan tâm và dáng vẻ kia của nó khiến ta cảm thấy có chút thương cảm, vội bước lên ôm nó. Thư Nhi, đang lo cho. Chúng ta sao? Hải Tử ngoan, nghĩa phụ cùng tiên sinh không sao đâu con. Yên tâm, đi nào tới nhà đại bá. Tào Sung ôm lấy cổ ta thở dài. Nghĩa phụ tiên sinh làm khó người, phải không? Ta biết đứa nhỏ này vô cùng thông minh, cũng không muốn lừa gạt nó cho nên khẽ gật đầu. Nói không, làm khó, là nghĩa phụ lừa con thôi. Thư Nhi tiên sinh tài học hơn người, là địch đương nhiên có chút đáng tiếc, nhưng mà con phải tin, tưởng nghĩa phụ ta có thể tìm được phương pháp lưỡng toàn không để hắn gặp chuyện, cả đại bá của con cũng vậy. Thư Nhi ta muốn tới Tương Dương, con ở lại hay đi với ta? Chấm, Tào Sung ngẫm lại, gật gật đầu. Được, con cũng muốn gặp Mã Thắc bọn họ. Ta hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Cũng tốt, lần này đi chỉ sợ 2 năm cũng không gặp lại Thư Nhi, đám tiểu bằng hữu đó không chỉ là đồng học, bọn họ mỗi người tinh thông cái gì con phải nhớ rõ, sau này sẽ có ích cho con. Tào Sung gật đầu, không nói gì nữa, suốt đường tới nhà Vân ca ca không nói gì thêm, huynh ấy không có nhà, đại tẩu ra đón chúng ta vào, để ba hài từ chơi với nhau, ta đơn giản nói mấy câu chuyện về Tây Vực, lại nói việc ta muốn đi Tương Dương. Đại tẩu vừa may đồ vừa nghe ta nói, lúc ta nói tới việc muốn đi Tương Dương, nàng mới hỏi sẽ đi bao lâu? Khoảng 2-3 tháng, có một số việc phải làm cho rõ ràng, dù sao muốn chuyển việc buôn bán lớn như góc chuyện audio.com. Vậy tới Lạc Dương, có rất nhiều chuyện, ta tính tạm một khoảng thời gian, tay đang may đồ của đại tẩu dừng lại, sau khi đệ về Lạc Dương, lúc nào mới trở lại? Theo ý ta, không nên đi xa như vậy tốt hơn. Ta thở dài, đại tẩu ca ca, và tẩu đều cố chấp như vậy, Kinh Châu không yên tĩnh được bao lâu nữa. Đâu, một khi chiến sự bùng nổ, đệ rất lo cho mọi người. Lạc Dương tuy đã trải qua chiến tranh, nhưng mấy năm nay yên tĩnh không có chuyện gì, so hai nơi với nhau, ở đó an ổn hơn. Đại tẩu Tân Dã này quá nhỏ không? Nói, một khi khai chiến, đây là nơi đứng mũi chịu sào đó. Đại tẩu không để ý tới tiếng thở dài của ta, cười nhạt một tiếng. Đánh nhau là việc của nam nhân, nữ nhân chúng ta không hiểu. Nghe đệ nói vậy, chắc phải nửa năm nữa mới trở về. Ta một tiếng, đệ sẽ cố gắng về sớm, lâu rồi không đi Giang Đông, chuyện ở Lạc Dương sắp xếp xong xuôi, đệ muốn tới Giang Đông, đồ tặng cho lão phu nhân cũng phải đưa đến nhanh mới được. Đại tẩu gật đầu, ca ca của đệ cũng nói, đệ rất có cảm tình với tôn tướng quân kia. Như có chút lời, đại tẩu muốn nhìn đại tẩu muốn nói lại thôi, ta cười. Đại tẩu tẩu cứ nói đi, đệ là đệ đệ, không phải người ngoài. Đại tẩu cười khổ một cái, ta biết nói cũng vô ích nhưng vẫn muốn nhắc nhở đệ. Như ở bên ngoài cần thận một chút, hiện rất rối loạn, theo ý ta, đồ trong nhà đủ ăn đủ dùng, là được, tiền kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đừng để một người đang tốt lại bị tiền bạc làm hại. Ta vội đồng ý, đại tẩu, lo lắng và quan tâm của tẩu và ca ca, đệ cũng biết. Đại tẩu, đệ không phải hoàn toàn vì tiền, nếu nói tiền, nhà chúng ta cũng đủ chi dùng rồi. Đại tẩu vỗ nhẹ tay ta, ta, biết ý ta không phải vậy, đệ bên ngoài nuôi không ít người, đều cần có tiền, như, những người đó đệ không thể nuôi cả đời, tìm được cơ hội thì, buông tay đi, đừng khiến mình mệt mỏi, ta cũng chỉ có thể gật đầu, đồng ý. Đại tẩu thở dài, các người đó, ca ca một lòng muốn phụ tá Lưu Hoàng Thúc Trấn Hưng Đại Hán Giang Sơn, ca của ta cũng vậy. Để thì, một dân chúng nhỏ bé, hối hả ngược xuôi, làm những chuyện đáng là trách nhiệm của quan gia. Thế đạo này thật quá hỗn loạn, như, dọn dẹp đồ của đệ trước đi, lần sau trở về, sợ là chúng ta cũng đã chuyển nhà. Chuyển nhà, đại tẩu chuyển đi đâu, ở đây không tốt sao, nếu không, đệ gọi người. Đạo tẩu cười cười, xem đệ, kia ta nói một câu, đệ đã nghĩ ra việc. Ca ca ta hôm nọ tới đây, nói cho ta biết không lâu nữa, Lưu Hoàng Thúc có thể sẽ mang mọi người tới. Phàn Thành, Trần Đại ca nói vậy, sao ca ca không nói với đệ, sao lại thế, Lưu bị muốn đi Phàn Thành, nhìn ánh mắt không tin nổi, của ta, đại tẩu nói, tính nết ca ca đệ đệ còn không biết, chuyện chưa, công bố chàng sẽ không lộ ra, cụ thể thế nào ta cũng không biết, nghe, nói là Khổng Minh tiên sinh đề xuất với Lưu Hoàng Thúc. Đúng rồi, như đệ cùng Khổng Minh tiên sinh có quan hệ rất tốt sao? Ta vừa nghe là đề nghị của Gia Cát Lượng, đầu óc nổ oanh một tiếng, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, đại tẩu hỏi ta 2 tiếng ta mới kịp phản ứng. A, đại tẩu, Khổng Minh với đệ là chi giao, vợ chồng họ rất coi trọng đệ cho nên quan hệ rất tốt. Đại tẩu gật đầu, ta cũng nghe nói Khổng Minh tiên sinh còn có phu nhân. À, lúc trước hắn mang theo thư nhi tới, làm chúng ta giật cả mình, còn tưởng đệ xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, Như, đệ cũng thật là, đi lâu như vậy, đưa hài tử về nhà không tốt sao? Lại làm phiền tiên sinh người ta, ta cười, đại tẩu, đó là, Khổng Minh hắn tự nguyện, quan hệ thầy trò giữa hắn và thư nhi rất tốt, phu nhân của hắn cũng thích thư nhi, hắn học vấn cao, đưa thư nhi cho vợ chồng hắn chăm sóc, đệ rất yên tâm. Nói tới đây, đại tẩu, ngày mai đệ sẽ mang thư nhi tới Tương Dương, tranh thủ đi sớm về sớm. Đại tẩu thở dài, cũng được, vốn ta còn định thương lượng với đệ chuyện này, đệ muốn dẫn thư nhi đi Lạc Dương, vậy tạm thời để lại đã. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ta, đại tẩu lắc đầu, cái gì cũng không nói. Buổi trưa, Vân ca ca mới trở về, còn mang theo cả Gia Cát Lượng đi cùng, vì tranh chấp buổi sáng ta và hắn gặp nhau ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Vân ca ca lại cười nói, tiên sinh, ta nói hắn sẽ về mà, như tiên sinh nói với ta rồi, đệ sao có thể. Gia Cát Lượng cười, Tử Long, tướng quân Tử Vân cũng là hảo tâm, ngài đừng trách hắn. Ngài xem, miệng cũng vểnh lên rồi kìa. Lời này nói ra khiến mọi người đều cười, ta cũng cười nói, ta không phải kẻ hẹp hòi, sẽ không tìm người tố cáo. Thấy Vân ca ca khẽ trừng mắt, ta vội nói, buổi sáng là đệ nóng nảy, Khổng Minh huynh sẽ không so đo với đệ đâu. Nói thật nhé, lần này đệ ở Lạc Dương đã tìm được một việc tốt cho Khổng Minh huynh, ai ngờ. Gia Cát Lượng liên tục lắc đầu, tìm việc tốt cho ta, làm ta tò mò quá, ngươi nói đi. Ta cười, các người cũng biết chuyển nhà tới Lạc Dương là chuyện ta vẫn muốn làm, nhà cửa bên ấy đã xây 2 năm rồi. Vốn lần này ta muốn mời huynh tới Lạc Dương, bên kia mới xây một học đường mới, ta đã nói chuyện xong với Hồ tiên sinh. Mời huynh tới làm sư phụ, nhưng, bỏ đi, là ta tự tìm thôi. Hồ Khổng Minh, Hồ tiên sinh, không phải ẩn cư trong núi sao? Ông ta sao lại? Gia Cát Lượng dĩ nhiên không biết việc này, ta chậm rãi trả lời hắn. Học đường này là đặc biệt xây cho các hài tử hiếu học trong thiên hạ, Hồ tiên sinh mang ý nghĩ tận tâm vì hài tử trong thiên hạ nên đã rời núi. Học đường toàn bộ do ông ấy làm chủ, ta trước đây từng nói chuyện với tiên sinh, ông ấy rất thưởng thức sĩ tử Kinh Châu, ta cũng đã khiến ông ấy đồng ý thu nhận thư nhi làm đệ tử, cho nên huynh không đi ta cũng phải đưa thư nhi trở về. Gia Cát Lượng hiểu ra, xin lỗi, khiến ngươi quan tâm rồi, là ta cô phụ hảo tâm của ngươi. Ta đỏ mặt, là ta tự chủ trương. Gia Cát Lượng cười, người lo lắng cho chúng ta cảm ơn còn không kịp. Hắn nói như vậy, khiến ta ngượng ngùng không nói gì được nữa, đành cười cười im lặng. Vân ca ca, lại tiến lên kéo chúng ta vào nhà. Việc này vẫn là như nhi không phải. Người phải làm rõ trước đã, dù là hảo tâm cũng không nên lanh chanh như vậy. Được rồi, dùng cơm, dùng cơm. Ta cùng Gia Cát Lượng nhìn nhau cười theo huynh ấy vào nhà. Bữa cơm này ăn thật vui vẻ hòa thuận, Vân ca ca đối với Gia Cát Lượng rất kính trọng, đúng như Vũ ca ca nói. Huynh ấy đối với Gia Cát Lượng cả đời luôn kính trọng và phục tùng, đây cũng là duyên phận. Trong bữa cơm, đại tẩu lại luôn vô tình hữu ý thở dài, ta cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu nàng muốn thương lượng chuyện gì. Với ta, sợ là muốn Tảo Sung làm hiền tế, ta cũng nghĩ thế, nhưng ta không làm chủ được, trước mắt đành phải giả như không biết tâm ý nàng. Sau khi dùng bữa xong, ta cùng Vân ca ca tiễn Gia Cát Lượng trở về, hắn hỏi ta. Ngươi ở đây bao lâu nữa? Ta nghĩ rồi trả lời. Không, biết, góc truyện audio.com. Ta còn muốn đi Tương Dương, dù sao việc buôn bán bên đó là chủ yếu, ta còn phải vào núi xem thế nào. Dù sao trước khi đi ta cũng sẽ nói với các người. Khổng Minh ca, chuyện khác ta không nói nữa, các người phải nhớ kỹ, vào thời khắc mấu chốt biết phải an bài Nguyệt Anh và người nhà ở đâu rồi phải không? Gia Cát Lượng gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ không khách khí. Tử Long tướng quân, đến lúc đó, hai nhà cùng đi là được. Ta nhìn Vân ca ca cười nói. Đại tẩu ở đây còn có người của đệ lúc nào cũng chú ý, chuyện quá khẩn cấp sẽ không xin ý kiến của đệ và ca ca đâu. Khổng Minh huynh chỗ, Nguyệt Anh ta cũng đã dặn dò tình thế khẩn trương, Nghiêu Thúc sẽ đi đón các nàng, tiễn Gia Cát Lượng về rồi. Vân ca ca nhìn ta muốn nói lại thôi, ta cũng có một tia thương cảm. Ca, lại không muốn đệ đi. Vân ca ca lắc đầu. Như nhi, nói thật cho ta biết, chi kỳ lần trước muội nói, có phải là ta cúi đầu đá cục đá trên mặt đất. Ca, vợ chồng Khổng Minh tình thâm, Như nhi không thể xen vào. Với lại, hắn, Vân ca ca thở dài. Từ lúc, hắn mang theo thư nhi bước qua cửa ta đã có dự cảm rồi. Như Khổng Minh tiên sinh tài cao trí rộng, được chủ công vô cùng coi trọng, hắn và Vi huynh rất hợp ý nhau, nếu hai người các ngươi đều có ý cũng không hẳn. Là không thể, nếu muội không tiện mở miệng ca ca đi nói hộ được. Không, ta lắc đầu, ca, Khổng Minh, hắn sẽ không lấy muội, nếu không, cũng sẽ không thành chi kỳ. Ta biết ca quan tâm đến ta cũng nói rõ cho ca biết lòng ta có Khổng Minh. Nhưng bá phu tốt với ta như vậy ta cũng không bỏ được. Có lẽ là vì ngăn cản Vân ca ca nói chuyện với Gia Cát Lượng ta đột nhiên lôi bá phù vào lấy cớ, dù sao ca ca vẫn luôn cho rằng ta có ý với bá phù. Vân ca ca trầm mặc một hồi, thở dài rồi chậm rãi đi về phía trước. Như Nhi, nếu so hai người với nhau, ca ca thiên về Khổng Minh hơn. Hắn tài danh lan xa trí tuệ xuất, sắc chủ công nhiều lần tới cửa mời xuất sư, có thể thấy hắn mưu lược. Hơn người, dù mới chỉ đến một thời gian ngắn, nhưng đề xuất của hắn rất được lòng chủ công, cũng được mọi người tán thưởng. Tuy rằng tình thế ép buộc khiến nhiều đề nghị không được thực hiện, nhưng chúng ta cũng biết nếu có thể làm theo lời hắn, tình hình của chúng ta sẽ thay đổi. Nếu muội đi theo hắn, ca ca cũng có thể yên tâm. Bá phù không phải không tốt, bá chủ Giang Đông, võ nghệ siêu quần, tính cách hào sảng, đã kết giao với muội nhiều năm, ca cũng biết muội không bỏ được đoạn tình cảm này, nhưng Giang Đông cách đây quá xa, hắn lại là một bá chủ, muội theo hắn, sợ không được tự do. Và lại trên người muội còn có nhiều trách nhiệm như vậy, bá phù sợ không thể chia sẻ với muội. Ta dầu dĩ không vui bước đi, lòng lại không ở đây. Tinh tế suy nghĩ một hồi liền trả lời, ca, muội biết những chuyện đó muội cũng biết, nhưng Khổng Minh đã cùng huynh thờ một chủ, không thể giúp đỡ muội nhiều. Với lại theo hay không theo một người là do trái tim, không vì cái gì khác. Chuyện trước mắt còn rất nhiều, tâm cũng loạn, ca để muội suy nghĩ thêm đã. Vân ca ca không nói nữa, ôm ta trở về nhà. Hiện tại trong lòng ta cũng có chút lo lắng, Gia Cát Lượng bày mưu tính kế cho Lưu Bị, hơn nữa rất được mọi người tán thưởng, buổi sáng xem ra hắn vô cùng chắc chắn. Đại tẩu lại nói chuyện phàn thành, những chuyện đó đặt cùng một chỗ, ta nghĩ đến đối sách ở Long Góc Chuyện audio.com chung của Gia Cát Lượng mà Vũ ca ca nói, nhân cơ hội đoạt lấy Kinh Châu, Bắc cự Tào Tháo, Đông kháng Ngô, Tây tiến Ích Châu. Mà bước đầu tiên, chính là làm chủ Tương Dương, tiến vào phàn thành chỉ cách Tương Dương một con sông, chính là chuẩn bị tiến vào Tương Dương, nếu Trần Đáo đã dặn đại tàu chuẩn bị, vậy việc Lưu Bị chiếm phàn thành là chuyện ván đã đóng thuyền. Thái thú phàn thành Lưu Bí có quan hệ rất tốt với Lưu Bị. Hắn cho Lưu Bị tiến vào hoặc chấp hai tay nhường thành tuyệt đối không có vấn đề là ở chỗ, Lưu Biểu có thấy hành động này của Lưu Bị không? Ông ta cho Lưu Bị chiếm cứ nơi đó ngay dưới mi mắt mình sao? Sẽ, không chỉ ông ta, cả đám Thái Mạo, Khoái Việt cùng sẽ không bỏ mặc Lưu Bị hành động. Lưu Bị là người lão luyện thành thục, trước khi nắm chắc tình hình quyết sẽ không tùy tiện đi đắc tội các thế lực ở Tương Dương, làm như vậy không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Nhưng, Lưu Bị vẫn muốn làm như vậy, cách giải thích duy nhất là, Lưu Biểu không có tinh lực ép hắn nữa. Cũng có nghĩa là, bản thân Lưu Biểu thời gian không còn nhiều, xem ra ta phải tới Tương Dương. Tuy trong lòng vội vã, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh an toàn trải qua nửa ngày, còn tới gặp Lưu Bị, nói. Với bọn họ việc diễn luyện ở Nghiệp Thành tất nhiên có chút khoa trương, mắt thấy tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng ta âm thầm bật cười. Chuyện phàn thành ta không nói một chữ, Lưu Bị cũng không nói, hắn vẫn cảnh giác với ta. Đêm hôm sau, lúc chỉ còn ta và Lưu Bị, ta liền nói ra chuyện muốn chuyển tổng hành từ Tân Dã tới Lạc Dương. Lưu Bị trầm mặc một hồi, liền cười hào phóng, người buôn bán, kinh doanh tứ hải, người đi là phải rồi. Ta cúi người hành lễ, đa tạ Hoàng Thúc thông cảm, Hoàng Thúc yên tâm, Triệu Như không phải tiểu nhân. Lưu Bị gật đầu, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật nhé. Ta nói, nếu biết sẽ nói hết. Lưu Bị liếc mắt nhìn ta, hai lần ngươi trở về rồi, vẫn không nói tới Hoàng Thượng, người có khỏe không? Ta gật đầu, hai năm qua rồi, Hoàng Thượng vẫn thế, không có gì để nói. Lưu Bị lần nữa gật đầu, ta biết ngươi kết giao với ta, sợ không phải hoàn toàn vì Hoàng Thượng. Ta trầm mặc một hồi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lưu Bị cười tự giễu. Thương nhân không có lợi, không làm ta cũng vậy. Lưu Bị thản nhiên nói, nếu ta thất bại, ngươi không sợ sao? Bàn cược này của ngươi hình như không chính xác. Ta cắn răng, cố nén nỗi đau, trong lòng trả lời hắn, Hoàng Thúc hôm nay Triệu Như cũng không dám giấu nữa, ta đúng là không nhìn chúng ngài, nếu nói thành đại sự ngài không phải người trong lòng Triệu Như. Ta vừa nói xong, liền nghe sau tấm bình phong tựa như có tiếng người, ta coi như không biết. Lưu Bị vẫn chưa nổi giận, hắn cười, Ta biết, cho nên ta càng muốn biết lý do của ngươi. Vì huynh trưởng của ta, nhìn thẳng ánh mắt Liêu Bị ta nói ra. Bất kể thế nào ta không thể để huynh trưởng sống không tốt. Triệu Như coi huynh trưởng như cha coi an. Nguy của huynh ấy như của chính mình, ta sẽ không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Liêu Bị suy nghĩ một hồi, liền bình thường trở lại, nhưng trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, một tia thương tiếc không giấu nổi mắt ta. Trong lòng ta cực kỳ thống khổ, lần đầu tiên thật sự tính kế Vân ca ca, bắt đầu trở thành kẻ địch với Vân ca ca cùng Gia Cát Lượng, một khi thực hiện hành động, trong lòng có lẽ rất đau. Góc truyện audio.com, cáo từ Liêu Bị về nhà, ta lại có chút sợ nhìn thấy ánh mắt Vân ca ca, cố nén xúc động, ở lại Tân Dã thêm 2 ngày, ta mới mang theo Tào Xung tới Tương Dương. Tới dược điếm, Chu Lạc và Tần Dũng cùng đón ta, theo sắc mặt hai người có thể thấy tình hình Tương Dương không yên tĩnh. Đợi chúng ta vào tới bên trong, Tần Dũng lập tức nói, thế cục Tương Dương lúc này rất phức tạp, Chu Huynh nói Liêu Biểu đã bệnh không ít ngày. Quả nhiên, bệnh tình Liêu Biểu thế nào, còn bao nhiêu thời gian? Chu Lạc nói, hoàn toàn không rõ. Tôi đã hỏi thăm một chút những đại phu từng tới đó khám bệnh cho. Ông ta đều nói, bệnh tình ông ta rất nặng. 2 tháng này, Liêu Biểu hoàn toàn ở trong phủ uống thuốc. Ta trầm ngâm một chút, đơn thuốc đâu? Chu Lạc lắc đầu, người tới bốc thuốc mang đi luôn, căn bản không cho chúng ta giữ lại đơn thuốc. Xem ra quan trọng nhất là, phải mau chóng biết rõ bệnh tình của Liêu Biểu. Liêu Bị biết rõ y thuật của ta, lại không nói cho ta biết Liêu Biểu bệnh nặng, thật nhiều cho. Chu đại ca, ngươi mang hòm thuốc theo ta tới phủ đệ của Liêu Biểu. Tần, huynh, ngươi mau tìm hiểu hoạt động của Thái Mạo, Khoái Việt còn nữa. Không được bỏ qua động tĩnh quân Kinh Châu. Tần Dũng nói, Thái Mạo mỗi ngày đều tới phủ Liêu Biểu, Thái Phu Nhân cũng thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đám người Trương Doãn lại thường xuyên qua lại giữa các đại gia tộc ở Kinh Châu. Khoái Việt mặt ngoài không có vấn đề gì, lại âm thầm tích trữ quân lương, chuẩn bị quân nhu tác chiến, thường xuyên lui tới chỗ tứ đại gia tộc và phái thân Tào. Ta cười, Tần huynh càng ngày càng lợi hại, tốt lắm, tìm hiểu động tĩnh quân Kinh Châu đi, có náo nhiệt xem rồi, rất hay. Còn nữa, cần phải chú ý cả phía Giang Hạ. Chu Lạc khó hiểu, công tử, ngài muốn khám bệnh cho Liêu Biểu, hay là tranh thủ đẩy hắn thêm một phen? Ta thản nhiên nói, Chu đại ca, người nhớ kỹ một chuyện, Triệu Như sẽ không dùng y giết người. Nếu ta đã tới, tất nhiên phải đi khám bệnh cho Liêu Kinh Châu, tiểu thần y kiêm thương nhân Thành Đạt không thể nào không đi nịnh bợ người ta, đây là một. Thứ hai, quan trọng nhất, Liêu Biểu hiện giờ không thể chết được, trước khi chủ công hạ được Lương Châu, bắt đầu xuôi nam, tuyệt nhiên không thể chết. Chu Lạc vẫn chưa hiểu ý ta, nhưng rất thông minh, im lặng không hỏi, mang theo hắn tới phủ Châu Mục. Đúng lúc Thái Mạo ở đó, vội vàng triệu ta vào. Liêu Biểu nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, hai mắt vô thần, tinh thần vô cùng uể oải, thấy ta tới cũng chỉ gật đầu. Ta không dám nhiều lời, vội vàng khám bệnh. Lần này không phải ra vẻ giống ở chỗ Viên Thiệu, thật sự là tận tâm. Chẩn đoán bệnh xong, ta chậm rãi rời khỏi nội đường, Thái Mạo vội vàng theo ra. Thế nào, ta ra vẻ thoải mái cười. Trở về nghe nói đại nhân bệnh nặng, ta cũng giật mình, khám xong mới thở phào được. Thái Mạo gấp gáp hỏi, ý của ngươi nói đại nhân không sao cả. Ta gật đầu, can hỏa xông lên, máu không lưu thông mà thôi, không phải bệnh mất mạng. Ta kê cho đại nhân mấy phương thuốc dùng đúng giờ, mấy ngày nữa là khỏe rồi. Thái Mạo nghi ngờ hỏi, sao, ngươi nói nhẹ nhàng như thế được, những người khác vô cùng cẩn thận, thậm chí còn không dám kê đơn. Ta cười nói, đại nhân còn hoài nghi y thuật của ta. Nói thật, bệnh này của Liêu đại nhân nếu rơi vào dân chúng bình thường, cũng chỉ cần tiêu hóa mấy ngày, đi lại một chút thuốc cũng không cần uống. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đại nhân uống thuốc nhiều quá, sợ là có người dâng lên đan dược, bởi vậy khí độc trong ngực không thể phát tán, thời gian đã lâu trở thành bệnh kén ăn, lười vận động, càng ngày càng mất tinh thần. Ngài khuyên nhủ đại nhân đi, vận động nhiều một chút, luyện viết chữ, leo núi một chút, chỉ cần khẩu vị tốt lên, bệnh đã đỡ 7-8 phần. Thái Mạo gật đầu, mặc dù không hoàn toàn tin ta, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Ta từ từ, nói thêm một câu, xin đại nhân khuyên nhủ Liêu Kinh Châu, ngàn vạn đừng quá lo lắng, lúc trước Viên đại nhân chính là không nghe ta khuyên đó. Người lớn tuổi rồi, không chịu được tức giận đâu. Thái Mạo nghe xong ngẩn người, rất nhanh đã nhận ra ta có hàm ý khác. Triệu Như, ngươi nghe nói chuyện gì rồi? Bút trên tay dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục viết phương thuốc. Đại nhân, có mấy lời không phải ta nên nói, thân là thầy thuốc nên ta muốn nhắc nhở ngài một chút, phương thuốc này ngài nhất định phải tìm người tin tưởng mà nấu. Đợi, đại nhân sức khỏe khôi phục lại, Triệu Như sẽ đi về phương Bắc. Thái Mạo bất ngờ vội hỏi, không phải ngươi mới trở về sao? Ta không chút để ý việc hắn, biết rõ hành tung của ta, thản nhiên nói. Nhà cửa và cửa hàng của ta ở Lạc Dương đã xây xong, lần này muốn đưa tổng hành ở Tân Dã chuyển qua. Đó, Tân Dã quá nhỏ, Lưu Hoàng Thúc cũng sắp đi rồi. Thái Mạo yên lặng đứng dậy đi đi lại lại, người ở Nghiệp Thành thấy Tào Quân thật sự mạnh mẽ sao? Ta gật đầu, lúc ấy, thật sự, là sờn tóc gáy, đại nhân nếu muốn biết tình hình cụ thể Triệu Như nếu. Biết sẽ không giấu giếm, các đại nhân đều quan tâm tới chuyện này. Trên đường ta từ Tân Dã tới đây, gặp Lưu đại nhân thái thú phản thành, ông ấy cũng hỏi ta. Đại nhân, không phải tiểu nhân vô nghĩa, đám bán dạo chúng ta nhìn thấy cờ biến hóa rất nhạy cảm, lúc ta xuôi nam, Tào đại nhân cũng bảo ta chuyển cửa hàng tới Lạc Dương đó, nhưng mà ta cảm thấy, chuyện này đừng cho Lưu Kinh Châu biết tốt hơn, ông ấy không nên để tâm. Thái Mạo trầm mặt gật gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi có thời gian đến chỗ ta nói rõ ràng một chút. Trên đường trở về, Chu Lạc nghi ngờ hỏi ta, bệnh của Lưu biểu thật không sao, ngài sao lại nhắc tới thái thú phản thành, ta cười nhạt, đều là nói, dối, Lưu Bí sẽ đợi Lưu biểu chết, đón Lưu bị vào phản thành, nhân cơ hội cướp lấy Thương Dương, ta đương nhiên phải chụp mũ cho hắn, khiến đám người Thái Mạo đề phòng, ta nói như vậy, là muốn hắn không lo nữa, đại, phu khám bệnh phải làm thế, bệnh nặng phải báo thành không bệnh khiến họ bớt sầu, sẽ sống thêm được mấy ngày, nếu không, cắt đứt hy vọng sống của người bệnh, ngược lại sẽ sớm chết hơn. Người bệnh nhẹ thì nói thành nặng, người bị bệnh mới chú ý tới bệnh tình, phối hợp điều trị mới mau khỏi hẳn. Hiện giờ chủ công dụng binh với Lương Châu là phải làm rồi, sau khi chiếm được cũng phải bình ổn Lương Châu, sau đó nghỉ ngơi trình đốn đại quân xuôi nam, ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi. Lưu biểu bệnh đã nguy kịch, nếu ta không xuất lực, ông ta không sống quá một năm đâu. Nếu chết trong lúc này, thế cục Lương Dương chúng ta khó mà nắm được. Một khi Lưu bị đắc thủ, ta muốn đánh nơi này sẽ khó hơn gấp bội. Cho nên, chúng ta nhất định phải cố hết sức bảo vệ tính mạng Lưu biểu, để ông ấy sống thêm nửa năm nữa. Chu Lạc tỉnh ngộ, liên tục khen hay, ta liếc hắn một cái nói. Dù vậy, cũng khó đảm bảo không lỡ ra, góc chuyện audio.com. Cũng may đám người Thái Mạo, khoái Việt tâm hướng chủ công, có thể lợi dụng, ta chỉ điểm bọn họ một câu, bọn họ sẽ phòng bị cẩn thận với Lưu Bị và Lưu Kỳ. Đúng rồi, Lưu Kỳ bệnh sao rồi? Chu Lạc gật đầu, người của chúng ta báo, Lưu Kỳ đã không dùng tửu cụ Lưu Bị cho hắn nữa rồi, chỉ dùng tửu cụ của ngài, cả rượu ngài đưa nữa. Thân thể tuy không tráng kiện, nhưng bệnh hoa mắt sức yếu bớt đi không ít. Công tử, tửu cụ kia có vấn đề thật sao? Ta gật đầu, đồ bằng bạc dùng để uống rượu vốn đã không tốt, huống hồ tửu cụ hắn dùng kia độ kim loại còn cao hơn. Nhưng mà ta lúc này có hơi hoài nghi, có phải Lưu Bị biết dùng tửu cụ đỏ uống rượu trong thời gian dài sẽ khiến người ta trúng độc hay không? Vũ ca ca nói Lưu Kỳ chết vì trúng độc chỉ cũng vì hắn dùng tửu cụ bạc thiếp uống rượu trong thời gian dài, mà bộ tửu cụ đó do Lưu bị tặng cho, bởi vậy huynh ấy mới có ý nghĩ này. Nhưng, có đúng hay không thật khó nói rõ. Ba ngày sau, ta lại vào phủ, Lưu biểu ông ta đang được tùy tùng dìu đi cùng thái phu nhân tản bộ. Trong hoa viên, thấy ta đã đến, lệnh cho người an trí cho ta ngồi, rồi mới nói, y thuật của ngươi quả nhiên cao siêu, dùng thuốc của ngươi cảm giác khỏe lên rất nhiều. Ta vội vàng nói, đại nhân, vốn không có gì bệnh nặng, mấy đại phu kia chẳng qua cẩn thận quá mức, khiến mọi người ngờ vực vô căn cứ, càng không dám kê đơn thuốc, bởi vậy gây ra trì hoãn. Đại nhân, đan dược kia không chỉ không thể trị bệnh, ngược lại có độc, ăn vào là gặp nguy. Lưu biểu cười cười, theo ngươi nói, những người uống đan dược thành tiên kia chẳng phải là trúng độc mà chết. Ta cũng cười, đại nhân, ngài có gặp tận mặt người nào uống đan dược thăng thành tiên chưa? Nói khó, nghe, đạo gia xem trọng điều thiện, nếu đan dược thật sự khiến người thành tiên, bọn họ còn không dâng ra ngoài, giải thoát thế gian khỏi đau khổ sao? Trước kia tôi cũng chỉ nghe gia sư nói đan dược nhiều độc, sau lại thấy tận mắt không ít người dùng đan dược lâu ngày khiến thân thể hư nhược, tam ca của tôi cũng vậy, sau này, bớt dùng đan, thay vào đó là thuốc dưỡng sinh của tôi, mới khỏe lại. Thái phu nhân vừa nghe, vội vàng nói với Lưu biểu, tiếp đã nói mà, lời của mấy đạo sĩ kia không tin được, vẫn là tiểu thần y nói có lý. Ta vội vàng khiêm nhường, phu nhân chê cười, tôi không phải thần y, chẳng qua là gặp nhiều bệnh nhân, có chút kinh nghiệm, hiện giờ đại nhân dùng thuốc của tôi hồi phục không tệ, cứ tiếp tục dùng. Tôi đã vì đại nhân đặc biệt chế một loại thuốc điều dưỡng thân thể, đợi ngừng thuốc sẽ dùng, từ từ điều dưỡng một thời gian, tất nhiên sẽ hết bệnh. Liêu Biểu gật đầu, vậy càng tốt. Triệu Như, nghe nói người từ Nghiệp Thành tới, chỗ Tào Công có tin tức gì không? Ta nghĩ một hồi, cẩn thận nói. Tào đại nhân sức khỏe rất tốt, vừa gả nữ nhi. Không còn đại sự gì khác. Liêu Biểu khẽ cười, nghe nói, đại phu đều kiêng dè quả như vậy, người đặc biệt dặn không để ta tin. Thần lo lắng, bọn họ rất nhiều chuyện không chịu nói cho ta, sợ ta quan. Tâm, người không cần để ý cứ nói hết ra ta xem như nghe kể chuyện. Thôi, ta cũng cười, đại nhân có, thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Để Triệu Như bắt mạch cho ngài kê lại, thuốc rồi kể chuyện được không? Trong tiếng cười của mọi người ta, khám bệnh cho Liêu Biểu xong, mới lựa một ít chuyện ở Nghiệp Thành kể cho ông ta nghe, trọng điểm là mấy chuyện cười, chuyện quân diễn cũng kể. Góc chuyện audio.com, lại chút ít hành động của Liêu bị ở Tân Dã ta không nói một từ thật sự. Không dám để ông ta tức giận, từ từ tới tối mịt ta mới cáo từ ra về. Nửa tháng tiếp theo, cách vài ngày ta lại tới chỗ Liêu Biểu khám bệnh, ông ta dần khỏe lên, tuy không thể khỏi hoàn toàn, bệnh cũng tạm thời ổn định, có lẽ yên tâm với đám người Thái Mạo, cũng có lẽ ông ấy nghĩ thông suốt nên buông tay mỏi. Công việc lớn nhỏ ở Kinh Châu, đám người Thái Mạo quả như ta dự liệu, tăng cường phòng thủ Tương Dương, tập trung vào Phàn Thành. Thuộc hạ của ta cũng mang tin từ Tân Dã đến, người đứng sau bình phong ở Liêu Phủ hôm đó là Tôn Càn. Nhận được tin này ta ung dung cười, đối phó với người như Tôn Càn, rất đơn giản. Tin tức từ Tân Dã cũng cho biết Gia Cát, Lượng lại đề nghị Liêu Bị lập tức tấn công Phàn Thành, cũng liên hệ với Ngô Cự cùng chiếm Kinh Châu. Liêu Bị vẫn chưa đồng ý, theo hắn thấy thời cơ vẫn chưa tới, hắn đang đợi Liêu Biểu chết. Thấy đám người Thái Mạo có bố trí lại quân lực, Liêu Bị tuy vẫn chuẩn bị tiến vào chiếm Phàn Thành, nhưng hành động thu liễm lại rất nhiều. Ở Tương Dương một tháng, ta trở lại Tân Dã, lại nghỉ ngơi hai ngày, mang theo Tào Xung Bắc Thượng Lạc Dương, rời khỏi Tân Dã không lâu ta dặn Tần Dũng đưa Tào Xung tới Lạc Dương, rồi dặn hắn tới Thọ Quang làm một chuyện, bản thân ra roi thúc ngựa tới Nghiệp Thành, vội vã tới đó, là vì ta nghĩ ra một mưu kế có thể trong thời gian ngắn bình định Lương Châu, chạy đua thời gian với bệnh của Liêu Biểu. Cách chương.